Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Tiểu đệ số 2. Lâm Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới tại cửa này khóa thời điểm lại có người phát hiện mình. Hơn nữa nhìn y phục của bọn hắn, tựa như là cái trụ sở này bảo an nhân viên a. Cái kia cô gái mập nhỏ thế mà thông chi căn cứ bảo an nhân viên. Đáng ghét, Lâm Tiểu Bạch muốn cắn răng, coi như hơi dùng một chút xíu khí lực. Miệng bên trong dị dạng liền để Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lại đem khí lực cho thu về. Ô, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ phát ra hữu khí vô lực một tiếng. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền lúng túng. Tiểu gia hỏa, ta không phải cố ý. Ta không muốn ăn ngươi. Thật, mặc dù ta cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua vẹt, đối vẹt thịt mùi vị còn thật tò mò. Nhưng bản gấu trúc thật không phải như thế gấu a. Lâm Tiểu Bạch tựa hồ đã cảm nhận được con vẹt này nồng đậm oán khí. Lại là một đường phi nước đại. Có thời điểm đột nhiên nghe được có người thanh âm, còn được quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy. Vẹt tiểu đệ liền xem như tại Lâm Tiểu Bạch miệng bên trong. Đó cũng là một đường sóc này. Vẹt tiểu đệ cảm thấy mình thật sắp bị chơi chết rồi. Mặc dù nó còn không quá lý giải chết đến ngọn nguồn là cái gì ý tứ, nhưng khó chịu loại này cảm giác nó vẫn phải có. Bản chim chim thật là khó chịu a. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền một đầu đâm vào trong mưa. Nhiệm vụ muốn chiếu cố hoàn thành một chút. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị đi nơi này phòng ăn ăn trực một bữa. Trên bản đồ nhìn thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá liền kia mấy trăm mét. Điểm ấy mưa lại coi là cái gì? Bất quá không thể không nói, lão thiên gia đối Lâm Tiểu Bạch cũng không tệ lắm. Cái này mưa đã so vừa mới bắt đầu thời điểm nhỏ nhiều lắm. Lâm Tiểu Bạch xem chừng mình chạy đến địa phương, mình trên người lông đoán chừng cũng sẽ không bị xối thấu. Ta đi, nhà ai gấu trúc chạy ra ngoài. Vừa xông vào trong mưa, trên đường đột nhiên liền truyền đến một người tiếng kinh hô. Người này còn đánh lấy dù che mưa, trong tay ôm hai phần, a không, ba phần cơm hộp, đây là cho đồng sự mang a. Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái, do dự muốn hay không đi đoạt tới. Bất quá ngẫm lại, vẫn là quên đi, mình miệng bên trong còn ngậm một con vẹt đâu. Không tiện, tiểu gia hỏa này nhìn xem đều sắp bị mình hành hạ chết. Nếu là lại không tìm yên tĩnh địa phương cho nó đem mình vừa hối đoái ra, tăng cường thể chất trái cây ăn, tiểu gia hỏa này coi như thật phải chết. Đến kia thời điểm, liền thật hết cách xoay chuyển. Tại cái này người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Tiểu Bạch hướng phía hắn lộ ra tà mị cười một tiếng. Kém chút không có đem miệng bên trong vẹt tiểu đệ cho rơi ra đi. Sau đó tranh thủ thời gian tiếp được, liền hướng phía trước trượt. Sau đó cái này người ngay tại trong mưa lộn xộn. Ta đi, ra hỏa này, miệng bên trong còn ngậm một con chim nhỏ. Từ chỗ nào bắt được a? Gấu trúc cái gì thời điểm sẽ còn bắt chim rồi? Cái này người bây giờ còn chưa ý thức được. Cái này gấu trúc chính là từ vườn bách thú chuyển di tới tiểu bạch. Dù sao trong căn cứ gấu trúc thế nhưng là một chút cũng không ít. Ai biết chạy đến cùng là cái kia một con đâu. Mịt mờ mưa phùn, để Lâm Tiểu Bạch tại bên ngoài tầng kia trên lông đều bao trùm lên một tầng giọt nước. Cái này thời điểm nếu có người đứng tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Sau đó Lâm Tiểu Bạch dùng lực vẫy vẫy thân thể, kia cảm giác nhất định sẽ rất chua thoải mái. Đi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, miệng bên trong cái này phiền toái nhỏ vẫn là phải trước giải quyết điểm mới tốt. Cái này thời điểm chính là dùng cơm giờ cao điểm. Mặc dù trời mưa, nhưng là nên ăn cơm còn được ăn cơm a. Cái này không thể bị dở dang, cho nên phòng ăn người nhất định không ít. Nếu như đi phòng ăn, liền không có cách nào cho vẹt tiểu đệ ăn quả. Lâm Tiểu Bạch vừa đi vừa nhìn chung quanh. Rất nhanh, một nhà cầu liền xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trong ánh mắt. cái này giống như cũng không là một cái ăn đồ vật tốt địa phương. Lâm Tiểu Bạch ngửi ngửi, khứu giác bén nhạy, để nó bắt giữ đến người bình thường ngửi không thấy một cỗ chua thoải mái mùi vị. Mẹ a, Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu đều không tốt. Có thời điểm khứu giác quá linh mẫn cũng không phải một chuyện tốt a. Bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Sẽ không lại cho tiểu gia hỏa này cường hóa một chút thể chất. Tiểu gia hỏa này liền hoàn thuốc. Mà lại, dù sao cũng không phải mình ăn. Khụ khụ, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì cứu vẹt tiểu đệ mệnh. Mà lại bên trong còn không có camera. Nhiều hoàn mỹ địa phương a. Đúng, chính là như vậy. Lâm Tiểu Bạch khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó một đầu liền đâm vào nhà vệ sinh nam. Bên cạnh trong nhà cầu nữ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không có đi đến vừa đi. Mà là tại bồn rửa tay bên cạnh ngừng xuống tới. Đem miệng bên trong vẹt cho nôn trên mặt đất. Sau đó đem vừa rồi hướng hệ thống hối đoái thân thể cường hóa trái cây cũng đặt ở nó bên cạnh. Đều không cần Lâm Tiểu Bạch nói cái gì. Nhìn thấy cái này trái cây một nháy mắt. Vẹt tiểu đệ nháy mắt liền sống lại. Đối quả chính là dừng lại mãnh ăn. Ta mổ, ta mổ, ta mổ mổ mổ. Tại cái đầu nhỏ thật nhanh động tác hả? Vẹt tiểu đệ rất nhanh liền đem cái này trái cây đã ăn xong. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn xem nó. Lại nói, tiểu gia hỏa này đã lãng phí mình 200 điểm tích lũy. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể bồi dưỡng được tới một cái công phu vẹt ra. Nhìn cái này vẹt ăn xong trái cây. Sau đó lung lay hai bước. Thân thể giống như đều đứng càng thẳng nó một điểm. Tinh khí thần cũng hoàn toàn khác nhau. Một con ốm yếu vẹt. Cùng một con thần thanh khí sảng vẹt. Cho người cảm giác hoàn toàn liền không giống. Thân thể bị cường hóa. Con vẹt này vừa rồi trên người mặt trái trạng thái cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hưng phấn chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên người. Tiểu, chấm ngoặc kép, tiểu, chấm ngoặc kép, đại khái cũng là vô ý thức mù gọi. Lâm Tiểu Bạch không cảm thấy ba tuổi trí thông minh, liền có thể để tiểu gia hỏa này có được độc lập ý thức. Khóe miệng khẽ nhếch, tiểu gia hỏa ngươi cuối cùng vẫn là được đi theo bản gấu trúc hỗn a. Duỗi ra móng vuốt đem mình vẹt tiểu đệ đặt ở trên đầu. Lần này, Lâm Tiểu Bạch liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Vẹt tiểu đệ bén nhọn móng vuốt chính một mực nắm lấy trên đầu mình lông. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái chủng loại kia. Bồi dưỡng hoàn thành, cái này sau này sẽ là tiểu đệ của mình số 2. Về phần tiểu đệ số 1, đó là đương nhiên chính là cơm nắm rồi. Lâm Tiểu Bạch ngay tại cho cơm nắm cùng vẹt tiểu đệ sắp xếp tư luận bối phận. Đột nhiên, sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Ta đi, gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch cấp tốc nhìn lại. Một nữ nhân đang đứng ở bên trong. Kinh ngạc nhìn mình đâu. Lâm Tiểu Bạch mừng rỡ. Trên đầu mình còn có một con vẹt đâu. Lập tức liền hí tinh thân trên. Đưa móng vuốt đối trên đầu vẹt các loại lay. Sau đó vẹt tiểu đệ liền thành công bị Lâm Tiểu Bạch cho lay xuống dưới. Huỵch huỵch bay trên trời đi lên. Bất quá vẹt tiểu đệ trên thân có rất nhiều vết bẩn. Mà lại lông vũ cũng không có trải vuốt chỉnh tề. Bay lên cũng là rất tốn sức. Còn tốt thể chất bên trên thật to tăng cường. Lực lượng ưu thế. Đền bù nó lông vũ bên trên thế yếu. Nhìn bay rất tốn sức. Bất quá vẫn là bay lên. Vẹt tiểu đệ đại khái đều là có chút mộng. Ta thế nào đột nhiên liền biến nghiêu bức như vậy đây? Chống nạnh, nhưng làm ta nghiêu bức hỏng. Mà hí tinh thân trên Lâm Tiểu Bạch. Cái này thời điểm đã từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Tiểu Bạch, nữ nhân này còn tại sững sờ đâu? Tiểu Bạch, ông trời ơi, ra đi nhà vệ sinh thế mà còn có thể đụng phải Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, bất quá trên đầu ngươi làm sao còn có một con chim a? Huy, đừng chảy a, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.